Siêu cấp tiên y, chương 593. Sự kiện cường sách, góc truyện audio.com. Khi hắn đi vào phòng y tế Đại học Ung Thành, vẫn chưa đến thời gian làm việc, bên trong phòng y tế không một bóng người. Sau khi tự nấu nước nóng pha cho mình chén trà, hắn lấy ra tạp chí Liễu Diệp Đao tinh tế tìm hiểu tình hình cùng động thái gần đây của nền y học thế giới. Không bao lâu, dần dần có người đến làm việc nguyên phòng y tế đang quạnh quẽ, bởi vì dần dần có sức sống. Cũng giống như ngày thường, những bác sĩ, hộ sĩ đi làm sớm cũng không tụ tập nói chuyện phiếm đùa giỡn, đều lấy ra sách chuyên môn lật xem. Thói quen này do hắn đưa tới, hiện tại đã trở thành bầu không khí quen thuộc trong phòng y tế. Dù là các lãnh đạo trong Đại học Ung Thành cũng không biết ở trong bao nhiêu trường hợp đã từng tán dương thái độ học tập này của mọi người. Loại thái độ này cũng giúp cho họ có được nhiều ích lợi. Bọn họ không chỉ thu được rất nhiều thành tích tốt trong các cuộc thi, đồng thời còn phát biểu luận văn trong tạp chí Tập san Y học Toàn quốc, báo cáo nghiên cứu lâm sàng, còn có người thi đậu nghiên cứu sinh. Chính bởi vì nhận được ích lợi từ việc học tập này, bọn họ hoàn toàn ủng hộ không khí như thế, từ từ phát triển thành một truyền thống tốt đẹp bên trong phòng y tế. Đương nhiên việc này đều nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Hắn vừa uống xong chén trà chuẩn bị đứng dậy định rót thêm nước, một trận bước chân rối loạn vang lên ngoài hành lang, từ xa đến gần, rất nhanh, vẻ mặt kinh hoàng cùng sầu lo của Lý Minh Hiên xuất hiện trong phòng. Lão sư, vừa nhìn thấy hắn, Lý Minh Hiên cũng nhịn không được nữa, oa một tiếng khóc lên. Bên trong phòng y tế yên tĩnh sáng sớm, tiếng khóc vang dội cực điểm, mọi người đều bị kinh động, đều đi ra kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Khi họ nhìn thấy người đang khóc là Lý Minh Hiên, liền đi tới hỏi thăm tình huống. Cùng lúc đó, những nghiên cứu sinh đi theo phía sau cũng vội vàng khuyên giải an ủi nói. Minh Hiên, đừng khóc, có lão sư ở đây, cô đem sự tình nói cho lão sư nghe, lão sư nhất định sẽ giúp được các vị. Hắn đưa khăn tay cho Lý Minh Hiên, nói. Minh Hiên, rốt cục xảy ra chuyện gì? Nói cho thầy nghe, chỉ cần thầy có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ không từ chối. Khi hắn nói lời này, đã dùng kỹ xảo trúc do thuật làm tâm tình Lý Minh Hiên từ từ khôi phục sự bình tĩnh. Tiếp lấy khăn tay từ tay hắn, nàng lau khô nước mắt, lại điều chỉnh nội tâm rối loạn, mới đem chuyện vừa đột phát kể ra. Nguyên lai từ khi con đường nối từ Ung Thành và Long Hóa Hương được khởi công, nguyên bản Long Hóa Hương bởi vì giao thông bất tiện mà không được người coi trọng, cũng từ từ vì có hoàn cảnh ưu mỹ nhã tĩnh nên làm người bên ngoài biết được. Trong đó, có một thương nhân xem trọng hoàn cảnh Long Hóa Hương, dự định xây dựng cải tạo Long Hóa Hương thành một sơn trang nghỉ hè. Nhưng hương dân trong thôn vừa mới được Trương Văn Trọng trợ giúp xây dựng nhà mới, đồng thời chờ đợi sau khi cơ sở trồng trọt thuốc đông y trên núi tiến vào sử dụng còn có thể đến nơi đó làm công kiếm tiền. Mắt thấy những ngày hạnh phúc sắp đến, tự nhiên không chịu đơn giản rời nhà xuống thị trấn dưới chân núi để ở. Dù sao nếu rời xuống thị trấn dưới chân núi, bọn họ cũng không thể tiếp tục cày ruộng, lại phải tìm công việc khác nuôi sống bản thân cùng gia đình. Mà hương dân trong Long Hóa Hương, đại khái trình độ tri thức không cao, ở trong thành thị xa là tìm việc làm thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Bạn, góc truyện audio.com, đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, càng làm cho hương dân trong Long Hóa Hương khó có thể tiếp thu chính là, đối phương cấp ra điều kiện bồi thường, hoàn toàn có thể dùng hai từ keo kiệt để hình dung. Dưới tình huống này, hương dân Long Hóa Hương tự nhiên không chịu di rời, mà đối phương cũng không chịu đề cao điều kiện bồi thường. Vì vậy song phương lâm vào giai đoạn giằng co, nhưng ngay đêm qua sự giằng co đã bị đánh vỡ. Một chiếc máy ủi đất thừa dịp bóng đêm xuất hiện tại Long Hóa Hương, đem trường học mới xây dựng trong Long Hóa Hương san bằng. May mắn trường học mới xây xong, trường học cùng ký túc xá cũng không gần nhau, vì vậy cũng chưa xuất hiện thương vong. Nếu như là trường học cũ ngày trước bị máy ủi đất đầy kiểu đó, chỉ sợ học sinh cùng thầy cô giáo đều bị chôn vùi dưới đống hoang tàn đổ nát. Sự phá hoại bạo lực kiểu đó, tự nhiên chọc giận toàn bộ hương dân, mọi người đến lý luận với đám người cường sách kia, lại bị một người lai lịch bất minh đánh bị thương. Không chỉ có như vậy, còn có vài xe cảnh sát chờ sẵn bên ngoài, còn nhảy xuống một đám cảnh sát, không thèm phân trần, đã bắt đi một bộ phận hương dân. Trong số người bị bắt có cha của Lý Minh Hiên, cũng có cô giáo Đường Lam của trường trung học Long Hóa Hương. Sau một phen hoảng loạn cùng bất lực thẳng đến hừng đông, mẹ của Lý Minh Hiên mới nhớ tới việc gọi điện thoại cho nàng. Khi nhận được điện thoại, hiểu được chuyện xảy ra trong thôn, Lý Minh Hiên lập tức chạy tới phòng y tế, muốn xin Trương Văn Trọng giúp đỡ. Khi nghe xong Lý Minh Hiên kể lại, Trương Văn Trọng còn chưa kịp mở miệng, mọi người chung quanh lòng đầy căm phẫn, cũng đã lên tiếng mắng chửi tên thương nhân vô lương tâm, cùng với những tên tham quan cấu kết với hắn. Trương Văn Trọng đứng dậy, nhìn Lý Minh Hiên nói, cô yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ quản, đi thôi, hiện tại chúng ta đi Long Hóa Hương. Dứt lời hắn dẫn theo Lý Minh Hiên đi nhanh ra khỏi phòng y tế. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, mọi người không khỏi có chút lo lắng. Chỉ Trương Viện Phó và Lý Minh Hiên đi vậy thực sự sẽ không sao chứ? Đối phương có tiền có thế, lại là thương nhân có tham quan làm chỗ dựa nữa. Những người làm việc lâu trong phòng y tế, lại có lòng tin 10 phần. Yên tâm đi, chỉ cần do Trương Viện Phó ra mặt chuyện này tuyệt đối được giải quyết thích đáng. Các vị mới tới, cho nên không biết dù là Phan thị trưởng của Ung Thành chúng ta ở trước mặt Trương Viện Phó còn phải cung kính. Nhìn xem, lần này sẽ không biết có bao nhiêu tên bị rớt mũ quan, tiến ngục giam rồi. Hừ, quan thương cấu kết làm bậy, đã sớm nên thanh lý từ lâu. Trên đường chạy xe tới Long Hóa Hương, Trương Văn Trọng đưa điện thoại cho Lý Minh Hiên, phân phó. Gọi hỏi thăm mẹ cô một chút xem bà có biết cha cô và các hương thân bị nhốt ở đâu không. Chúng ta đi cứu người ra trước, đừng cho họ ở trong đó chịu tội. Sau đó đến Long Hóa Hương, nhìn xem rốt cục là ai gan lớn như vậy. Lý Minh Hiên gật đầu, gọi điện thoại cho mẹ nàng, sau khi hỏi xong, đưa điện thoại lại cho hắn, nói. Hỏi rõ ràng rồi, cha em và cô giáo Đường Lam cùng hương thân hiện nay bị nhốt trong cục cảnh sát tại huyện Tam Phong. Mẹ của em và thân nhân của hương thân bị bắt đang chờ ở đó, nhưng không ai quan tâm tới họ. Ân, tôi đã biết. Trương Văn Trọng nhận điện thoại, đáp lời. Sau một lát trầm ngâm, cuối cùng gọi điện cho thị trưởng Phan Văn Đào của Ung Thành. Khi, gocchuyenaudio.com, điện thoại vừa thông, thanh âm cung kính nhưng cũng không có vẻ nịnh nọt của Phan Văn Đào truyền ra. Trương tiên sinh, có chuyện gì cần phân phó phải không? Nếu như để người ngoài nghe được giọng nói của hắn, phòng trừng sẽ bị dọa cú sốc. Có thể để một thị trưởng cung kính như vậy, đối phương là nhân vật lợi hại cỡ nào a? Sở dĩ Phan Văn Đào càng thêm cung kính với hắn hơn so với trước đây, đều là vì ở lúc lễ mừng năm mới, hắn đến kinh thành chúc Tết Tôn Lão Gia Tử từ trong miệng hắn nghe được chuyện về Trương Văn Trọng. Tuy rằng Tôn Lão Gia Tử cũng không chỉ rõ thân phận người tu chân của Trương Văn Trọng nhưng cũng đã ám chỉ với Phan Văn Đào. Mà những ám chỉ này, đủ làm hắn khiếp sợ cũng đủ làm cho hắn thêm cung kính. Trương Văn Trọng cũng không nói thẳng, mà lạnh giọng chất vấn. Phan thị trưởng, các vị đang muốn ép tôi rời cơ sở trồng thuốc đông y sang nơi khác phải không? Phan Văn Đào không khỏi sừng sốt, thành công mời Trương Văn Trọng đặt cơ sở trồng thuốc đông y ở lại Ung Thành, không chỉ nhận được khích lệ của lãnh đạo còn được Tôn Lão Gia Tử khen ngợi, hắn làm sao đem công tích tốt đẹp này bước ra ngoài. Hắn cũng là một nhân tinh, rất nhanh hồi thần cẩn thận hỏi. Sao Trương tiên sinh nói lời ấy? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì phải không? Trương Văn Trọng đơn giản rõ ràng đem chuyện xảy ra tại Long Hóa Hương nói cho hắn nghe cuối cùng nói. Mặc dù không có chuyện tình cường sách bạo lực này phát sinh, một ngày ở tại Long Hóa Hương kiến thiết sơn trang nghỉ hè cũng sẽ hoàn toàn phá hư tính chất cấu tạo đất đai của vùng núi đó. Ông nói, đó không phải đang ép tôi rời cơ sở trồng thuốc đông y sang địa phương khác hay sao? Chuyện xảy ra tại Long Hóa Hương, Phan Văn Đào thật sự không hề hay biết. Lúc này sau khi nghe Trương Văn Trọng kể lại, hắn vừa giận vừa gấp, đang cố nén lửa giận trong lòng, hắn cung kính nói. Trương tiên sinh, anh yên tâm, chuyện này tôi chắc chắn cho anh một câu trả lời hài lòng. Sau khi cắt điện thoại, Phan Văn Đào vốn muốn gọi tới huyện Tam Phong hỏi thăm tình huống, nhưng khi cầm điện thoại lại thoáng do dự cuối cùng đứng dậy đi nhanh ra ngoài phòng làm việc lại phân phó với bí thư đi theo. An bài xe, đến huyện Tam Phong. Tôi thật ra phải mau chân đến xem, đến tột cùng là tên đuôi mù nào cũng dám chọc tới Trương tiên sinh, hừ, quả nhiên là một đám ngu xuẩn không biết chết sống. Nhìn biểu tình âm trầm của Phan Văn Đào, nghe lời nói đầy sát khí của hắn, bí thư không khỏi dùng mình âm thầm phỏng đoán. Rốt cục là chuyện gì, không ngờ chọc cho Phan thị trưởng luôn ôn hòa phẫn nộ tới vậy. Xem ra lần này có người gặp xui xẻo rồi. Cách Trương.